Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 979, các ngươi làm gì vậy? Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, nha, hai vị tiền bối, các ngươi rốt cuộc tới rồi a. Hậu nhiên chính là chờ hảo sốt ruột đâu. Hai đại lâm tiên cao thủ vừa mới tiến vào tìm tòi không có 10 cái tinh cầu. Hậu nhiên, cợt nhà, liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Này, thực làm người giật mình a. Tuy rằng bọn họ không hảo luôn vận dụng siêu việt chân giới lực lượng, chính là cũng không nên bị hậu nhiên dễ dàng đuổi kịp và vượt qua đi. Hai đại cao thủ nhìn lẫn nhau chi gian, tràn ngập khó hiểu, theo sau. Bọn họ càng là tò mò dò hỏi, hậu nhiên, ngươi như thế nào tới trước? Đợi bao lâu? Không sai biệt lắm, có hơn một canh giờ đi. Ân, là như thế này, hậu nhiên hơi sau khi tự hỏi, nhẹ nhàng trả lời, kia hai cái lâm tiên cao thủ. Càng là kinh ngạc không thành bộ dáng, lại lần nữa đối diện qua đi, cùng phía trước cái loại này khinh bỉ thái độ, đã không có. Thay thế là hai người bận rộn lo lắng tới gần sau, thân thiết quan tâm, hảo gia hỏa, trách không được ngươi, như vậy tưởng đi theo chúng ta tới tìm Di Thiên Chính đâu. Mau nói, có phải hay không được đến cái gì bảo bối? Không tồi, ngươi những cái đó cổ trùng, đối chúng ta tới nói tác dụng nhưng không lớn, không có khả năng so với chúng ta mau, có phải hay không? Có được đỉnh cấp tiên bảo. Theo chúng ta nói. Này hai người biểu hiện. Chính là tương đương nóng bỏng. Vu tộc người. Vốn dĩ liền am hiểu chính là. Thân thể thực lực va chạm mạnh. Đối với luyện khí phương diện. Bọn họ không am hiểu. Cho nên tiên bảo. Ở vu tộc nơi này. Thiếu chi lại thiếu. Hơn nữa quan trọng là. Rất nhiều tiên bảo. Đều có thể tự chủ sinh thành đại lượng chính phẩm tiên khí. Nếu là bọn họ có thể bắt được, sau đó tiến hành tự mình dẫn khí, chỉ cần thời gian đủ trường tương đương chẳng sợ mấy chục vạn năm, cũng có cơ hội thành chân chính tiên thể. Lúc ấy thiên đạo cũng đến không được này đàn thân có nghiệp lực tu giả. Liền tính tiên bảo cấp bậc không đủ cao, tiên khí hữu hạn đi, chính là bắt được tay. Sức chiến đấu cùng thực lực cũng sẽ đại đại tăng lên. Hai người kia như thế nào có thể không đối hậu nhiên thay đổi thái độ. Cái này hậu nhiên khá vậy là kế tiếp sắp sửa tiếp thu cải tạo một vị đâu. Thật không dám giấu giếm. Ta a xác thật có một kiện tiên bảo. Vẫn là một kiện có thể tự động sinh ra tiên khí bảo bối. Cho nên lần này tới đâu. Ta muốn hôn tự nhìn xem bàn cổ tinh huyết người sở hữu. Vạn nhất có thể được đến giờ gì đâu. Lại kết hợp ta cái này tiên bảo. Lộng không hảo có thể ở chín thánh nhân trước mặt. Kiến cái công lớn. Ta đều nghĩ kỹ rồi. Quay đầu lại liền hiến cho chín thánh nhân. Đến lúc đó. Ta đã có thể bất đồng. Lộng không hảo có thể cho ta một cái 10 thánh nhân vị trí đâu. Hậu nhiên. Thập phần đắc ý nói, trong ánh mắt tràn ngập kiêu ngạo. Bất quá lúc này, kia hai cái lâm tiên cao thủ lẫn nhau liếc nhau sau. Liền tới rồi khinh bỉ cùng phép khích tướng kịch bản. Chúng ta nhưng không tin, cái gì cấp bậc tiên bảo, có thể làm ngươi trở thành đệ thập cái thánh nhân. Chính là, liền tính có thể tự chủ sinh ra tiên khí, cũng rất khó như vậy đi. Này hai người hứng thú, chính là Phong Vân Vô Kỵ muốn, rốt cuộc hỗn loạn tinh vực tuy rằng cũng không nhỏ. Nếu hai người kia cẩn thận xem xét, thực dễ dàng liền sẽ đi tội hoàng tinh, chẳng sợ tinh huyết không còn nữa. Di Thiên Chính cũng mơ tưởng không bị bọn họ phát giác. Hứng thú kéo dài, nhất hữu hiệu, bởi vậy ở kế tiếp, hắn cũng chịu đối phương hai người phép khích tướng. Tiếp tục cổ suý nói, thiết, các ngươi còn đừng không tin, gần nhất thực nổi danh Phong Vân Vô Kỵ, các ngươi nghe nói qua sao? Nga, Chúng ta đương nhiên nghe nói qua. Chính là, kia không phải đem ngươi đánh bại, trở thành sư phó của ngươi người sao? Bên này hai cái lâm tiên cao thủ tiếp tục khinh bỉ trào phúng. Đây là chuyên môn kích thích hậu nhiên. Chẳng qua cái này hậu nhiên, nhưng một chút đều không tức giận. Theo này đoạn lời nói, liền đi xuống đảo hồ nói. Các ngươi cũng không biết nói, ta trở thành Phong Vân Vô Kỵ đồ đệ, tuyệt đối là thiệt tình. Bởi vì, hắn trong tay tiên bảo rất nhiều, liền không nói cái gì tạo hóa cung tam đại bảo bối. Tụ bảo các còn cùng hắn có lớn lao quan hệ, ai cũng chưa từng tưởng, ta sẽ thật sự trở thành hắn đồ đệ, hơn nữa được đến hắn thực chân quý ban thưởng Nga. Có cái này bảo bối, mới là ta mấy ngày sau cải tạo thành tân vu tộc, phụng hiến tiên bảo có khả năng trở thành đệ thập thánh nhân tiền vốn. Này liên tiếp mấy cái hố đào ra đi, nhưng không phải do đối diện hai tên gia hỏa không hiếu kỳ, Phong Vân Vô Kỵ thế nhưng còn cùng tụ bảo các có quan hệ. Trên người còn có vô số tiên bảo, hơn nữa cho sau nhiên một cái rất lợi hại. Này quá làm người muốn biết, đó là gì đi. Vì thế ngay sau đó, này hai người một tả một hữu, đem sau nhiên vây quanh ở trung gian, tràn ngập tò mò hỏi. Chúng ta biết, ngươi không ở chín thánh nhân trước mặt đợi lý do, nguyên lai là sợ trước tiên phát hiện tiên bảo giá trị không đủ. Đúng vậy, có thể hay không làm ta hai người kiến thức kiến thức, rốt cuộc là cái gì bảo bối có thể như vậy cường? Dụ hoặc cùng tò mò vĩnh viễn là đặc thù thời điểm tốt nhất bấy dập a. Phong Vân Vô Kỵ cái này hậu nhiên khóe miệng nhẹ nhàng một câu sau, thần bí hề hề nói, cho các ngươi xem không quan trọng, các ngươi cũng không thể có oai tâm tư Nga. Yên tâm, chúng ta đều là người trong nhà, có thể có cái gì oai tâm tư? Chính là, hai đại lâm tiên cao thủ, không ngừng đánh cam đoan, thoạt nhìn quan hệ đều biến thực cứng, phía trước không để ý tới đã quên sao? Được đến hai người kia bảo đảm sau, hậu nhiên tựa hồ ăn xong thuốc an thần, đôi tay thần bí hề hề duỗi ra ra tới, sau đó ở trên hư không trung ném đi, hưu tương đương một chút, một cái cung điện hình bảo bối bay ra tới. Không sai, đây đúng là 99 tòa hợp hai làm một thiên đạo cung, khí thế bàng bạc, tiên cung trận trượng bao trùm phạm vi quảng đại không nói, trong đó cửu thập cửu đạo tiên khí mới là hai đại lâm tiên cao thủ nhất chú ý địa phương. Thật nhiều, hảo thuần túy tiên linh chi khí. Đúng vậy, cái này tiên phẩm bảo bối chỉ sợ đã là gần tuyệt phẩm chí bảo a. 99 nói đâu, còn rõ ràng có tái sinh công năng. Bọn họ này đó lâm tiên vu tộc, nếu ai có thể đem này chiếm làm của riêng, vậy không phải giống nhau chỗ tốt rồi. Yên lặng tu hành đi xuống, nói không chừng trở thành chính quy địa hành tiên, tốc độ sẽ so chín thánh nhân còn nhanh. Kia hai người hai tròng mắt bên trong đã tràn đầy, đều là dục vọng rồi. Thế nào hai vị, Phong Vân Vô Kỵ sư phó, đặc biệt ban cho ta cái này tiên bảo, lợi hại đi. Ân, lợi hại lợi hại, đúng vậy, rất lợi hại. Hai đại cao thủ đáp lời thời điểm, ngữ khí đã xuất hiện một tia không bình thường. Tựa hồ tương đương Phong Vân Vô Kỵ, đương nhiên là trong lòng hiểu rõ, trong lòng ngầm trào phúng một chút về sau, nét phảng phất nhà giàu mới nổi giống nhau hiến vật quý qua đi, liền muốn đem thiên đạo cung thu hồi tới. Được rồi, xem cũng xem qua, cái này bảo bối, các ngươi đáp ứng rồi, cũng không thể nói cho những người khác, ta trước thu hồi tới. Nói chuyện, liền muốn nạp vào thân thể bên trong. Bỗng nhiên, kia hai đại lâm tiên cao thủ lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, một cái thẳng đến phía trên thiên đạo cung bay đi, một cái khác một trưởng liền hướng tới hậu nhiên mãnh chụp lại đây. đáng sợ lâm tiên cấp bậc lực lượng, nháy mắt liền đánh vỡ vũ trụ hư không, làm nơi này tinh cầu cùng không gian lâm vào phạm vi lớn sụp đổ bên trong. Hậu nhiên, tựa hồ tương đương giật mình, dùng không thể tin tưởng ánh mắt nhìn bọn họ, trong miệng phẫn nộ quát, các ngươi làm gì vậy? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.